Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551, quá thô bạo. Chúng thánh đều có chút đã mất đi lý trí, xông lên, muốn đột phá cái này vài trăm người phòng tuyến, đương xông vào nhất trước mặt thánh nhân, tiếp cận đối phương vài trăm người thời điểm, cái này vài trăm người trong nháy mắt tách ra đội hình. Tất cả tinh thần khí hội tụ tại một khối, cùng lúc bộc phát, trong tay cổ binh đồng thời huy động, một cỗ sức mạnh đáng sợ hòa vào nhau, trong nháy mắt quanh chỗ những cái kia đám người, dầm dập, đáng sợ sức công kích, như muốn đem cái này thiên địa đều đánh nổ, những cái kia tiến lên thánh nhân cũng tại bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất, muốn mạnh mẽ vượt qua. Nhưng khi tiếp xúc lực lượng của đối phương về sau, trong nháy mắt mới biết được lực lượng của mình cùng người ta so sánh. Thật sự là giữa thiên địa, bọn hắn lực lượng bị đánh tan rơi, rất nhanh liền bị công kích của đối phương chi lực bao phủ. Những này thánh nhân ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng còn không kịp phát ra tới. Liền dạng tại chỗ diệt sát, liền rời đi nơi này cơ hội đều không có. Những này dân bản địa cường thế xuất thủ, diệt sát mấy trăm thánh nhân về sau, lập tức cho cái khác còn không có khởi xướng tiến công chúng thánh dội cho một gáo nước lạnh. Cái này vài trăm người dám đến khiêu chiến nhiều như vậy thánh nhân, chính là có đầy đủ lực lượng, không chịu nổi một kích. Dẫn đầu trung niên nhân kia lạnh lùng nói, bọn hắn những này dân bản địa trở thành nơi này mạnh nhất sinh linh. Há lại đơn giản như vậy, A-di-đà Phật, mọi người đừng lại xúc động, chúng ta người đông thế mạnh, lẽ ra liên hợp cùng một chỗ, phá vây, Thiên Lạp Phổ Thác La sâu kín nói. Phổ Thác La là một tôn Phật thánh, có được đỉnh phong thánh nhân lực lượng, toàn thân vàng óng ánh, tản ra một cỗ mênh mông Phật khí, người khác không cách nào nhìn thẳng. Tay hắn dẫn theo kim bát cùng hàng ma trưởng, Phật y phía trên còn dính lấy nhẹ nhẹ vết máu, kia là những sinh linh khác máu. Hắn phi thường có lực hiệu triệu, tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, lập tức có không ít người ứng vang lên hắn. Hiện tại, chỉ có đoàn kết mới có thể phá vòng vây thành công. Có một đạo nũng nịu thanh âm vang lên, mọi người đừng nghe hòa thượng này. Hắn bất quá là muốn vì mình phá vây, để mọi người làm bàn đạp thôi. Dừng một chút nàng còn nói, bọn hắn người ít như vậy, chúng ta chia ra mấy đường, lại xem bọn hắn như thế nào ngăn cản được chúng ta vào thành. Đây là một người dáng dấp tướng mạo, phổ thông nữ tử nói lời, không có ai biết thân phận của nàng, thế nhưng là nàng bày ra thực lực lại không thể coi thường. Có thể là trong truyền thuyết xếp hạng thứ ba Đồ Diễm Diễm. Đồ Diễm Diễm thế nhưng là diễm danh lan xa nữ nhân xinh đẹp. Nàng lại lớn lên như thế phổ thông. Thật là khiến người khó mà liên tưởng đến sẽ là nàng. Có người phụ họa nói. Chúng ta nhiều người, chia ba đội, trái phải giữa cùng một chỗ giáp công. Đem bọn hắn đánh bại càng thực sự. Không tệ. Chúng ta chiếm như thế lớn ưu thế, không có lý do không vượt qua nổi, lại có nhân đạo, chỉ tiếc, tùy tình bọn hắn gọi thế nào trách móc, cũng không bằng dân bản địa một câu uy lực lớn. Các ngươi chỉ có thể lưu một vạn người, nếu là vượt qua nhân số vào thành, đều sẽ bị hết thảy xóa bỏ. Các ngươi cố gắng cân nhắc một chút, chúng thánh trong nháy mắt trầm mặc. Bọn hắn còn có nhiều người như vậy còn lại, khẳng định còn muốn đào thải một bộ phận, mọi người ở đây không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm. Trung niên nhân kia lại mở miệng nói, các ngươi cũng có thể cùng tộc ta dũng sĩ so chiêu. Nếu ai thắng được đồng cấp bọn hắn, cũng có thể thu hoạch được vào thành cơ hội, mà lại nhân số không hạn, chỉ cần các ngươi có năng lực như vậy là xong. Cái này trung thánh đều bôi qua vẻ kích động. Nếu là như vậy, tựa hồ còn có vào thành hy vọng. Đối phương cho ra hai cái phương án. Một là liên thủ vượt quan. Nhiều ít người không hạn. hai là đơn đấu vượt quan, một đối một, tương đối công bằng. Cái thứ nhất phương án nhưng thật ra là nhất ổn nắm. Nhưng là ở đây thánh nhân cũng không phải là một lòng. Hơn nữa còn tương hỗ nghi kỵ, rất khó hình thành hữu hiệu liên thủ công kích trận thế. Mà đối phương rõ ràng là có chiến trận trợ giúp, còn có cường đại huyết mạch lực lượng chèo chống, tổ hợp lại với nhau có thể địch thiên quân vạn mã. Thế là, có người bắt đầu lựa chọn phương án thứ hai, phải nói là tuyệt đại đa số đều muốn lựa chọn phương án thứ hai. Tương đối công bằng, bọn hắn đều là vạn dặm chọn người thánh nhân, sức chiến đấu tự nhiên là không tầm thường. Từng cái trên cơ bản đều đạt đến đỉnh cấp thánh nhân liệt kê. Chưa có tại đỉnh cấp cảnh giới phía dưới. Bọn hắn đạt tới dạng này cảnh giới. Tự tin vô cùng, đơn đấu sẽ không sợ ai. Ta Đàm Hùng đến cùng các ngươi đơn đấu. Một cưỡi một đầu thương lang trung niên nhân cướp ra quát. Vị này Đàm Hùng lai lịch thật không đơn giản. Là thuộc về một chỗ nhất lưu thế lực thái thượng hộ pháp. Thành danh nhiều năm, thực lực tương đương kinh người, đạt đến cấp 11 tinh văn cảnh giới, bước 12 cấp tinh văn cảnh giới liền cách xa một bước. Đối phương người dẫn đầu nhìn thoáng qua Đàm Hùng về sau lớn tiếng nói. Khương Đồ, người đến chiến hắn, là thống lĩnh, một nhìn mới ngoài 30 nam tử cướp ra đáp. Nam tử này thể trạng cùng cái khác dân bản địa mạnh như nhau hung hãn. Bên hông thắt một thanh chiến binh, toàn thân tản ra nồng đậm huyết khí, liền như là hình người man long, làm cho người ghé mắt. Ngươi tới đi, Khương Đồ bôi qua một tia cười ngây ngô nói. Đàm Hùng nhìn thoáng qua Khương Đồ, nhưng cũng nhìn không ra đối phương là bực nào cảnh giới. Dù sao chỉ cần không phải thần cấp cường giả, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Nếu như không cẩn thận đánh chết ngươi làm sao bây giờ? Đàm Hùng hỏi băn khoăn của mình. Không đợi Khương Đồ trả lời, dẫn đầu người kia đã trước thay hắn hồi đáp. Hắn chết ngươi có thể vào thành, mà lại sẽ không lọt vào trả thù. Có ngươi câu nói này là được rồi. Đàm Hùng phác họa lên một tia, cười lạnh, sau đó đột nhiên hướng phía Khương Đồ xuất thủ. Đàm Hùng xuất thủ nhưng nhanh. Bắt lấy thời cơ càng là vừa đúng, hoàn toàn không đợi Khương Đồ làm bất kỳ chuẩn bị gì. Chân hắn mang đã hướng phía Khương Đồ mặt thăm dò tới. Đàm thối, đây là hắn tự sáng tạo thối pháp, thích hợp nhất mình chiến đấu tiến công chi dụng. Một cước này có thể đạp bạo Khương Đồ đầu. Hắn cấp 11 tinh văn cảnh giới thực lực, nhưng lực chiến nửa bước thông thiên không đáng kể. Không có chút thực lực ấy, hắn cũng vô pháp lưu đến bây giờ. Vừa mới trận chiến kia tiêu hao, hắn đã khôi phục 8 thành chiến lực. Muốn thắng được một người, chắc hẳn sẽ không quá khó. Đáng tiếc, hắn nghĩ đến quá đương nhiên. Chân của hắn xuống dốc đến Khương Đồ trên mặt. Khương Đồ như thiểm điện nhô ra bàn tay, bắt lại Đàm Hùng chân. Sau đó hét lớn một tiếng, bảo. Sau một khắc, hắn đem Đàm Hùng trùng điệp rơi đập tại trên mặt đất. Khương Đồ lực lượng qua bá đạo, tại chỗ đem mặt đất ném ra một con hố sâu, mà Đàm Hùng thì là bị nện mộng. Không đợi Đàm Hùng về quá thần đến, Khương Đồ nắm lấy chân của hắn tiếp tục dùng sức hướng xuống nện. Tựa như là nện thiết chùy, nện đến mặt đất liên tục bạo hưởng, cho bụi cuồn cuộn. Chúng thánh thấy đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, đối phương quá thô bạo. Một lúc sau, Khương Hùng đem Đàm Hùng kéo lên, nhìn một chút đã hoàn toàn biến hình Đàm Hùng, gãi gãi cái ót thầm nghĩ. Cái này quá không khỏi đánh, làm sao lại tắt thở đâu. Dứt lời, hắn đem Đàm Hùng thi thể nhẹ nhàng hướng phía Đàm Hùng tọa kỵ thả tới. Đầu kia thương lang quái khiếu một tiếng, quay người quay đầu liền chạy rơi mất. Nó cũng sợ bị như thế thay phiên nện mấy lần, mạng nhỏ liền ô hô. Cái này trung thánh giật mình một cái, xem như kiến thức những này dân bản địa siêu cường thực lực. người ta dám hô đơn đấu, thật sự là có đầy đủ phấn khích. Dân bản địa thống lĩnh Khương Nha mặt không chút thay đổi nói: các ngươi có thể đồng thời nhiều người ra khỏi hàng, chúng ta bên này có đầy đủ dũng sĩ cùng các ngươi đơn đấu. Đừng lãng phí thời gian. Cái này, chúng thánh lại một lần nữa gặp khó khăn. Rất rõ ràng những này dân bản địa đều rất cường đại, không có một chút thực lực, chỉ sợ là chịu chết thôi. Ta đến chiếu cố các ngươi những này to con. Có một đạo thanh âm non nớt vang lên, một đạo non tiểu nhân thân ảnh lướt đi tới quát. Cái này non thân ảnh nhỏ bé bên người còn đi theo mấy tôn cường đại ma đuôi sinh linh, đều là đạt đến thần cấp cảnh giới. Tà Thiên, Dương Vũ nhìn thấy đứa bé kia về sau, kích động kêu lên, hắn rất muốn tiến lên bắt lấy Tà Thiên, nhưng nhiều lần do dự sau vẫn là không có làm như thế. Hắn sợ người khác phát hiện Tà Thiên quan hệ với hắn, sẽ âm thầm xuống tay với Tà Thiên. Trước mắt, Tà Thiên còn không tiếp thụ hắn là con của hắn sự thật đâu. Nếu có thể mang Tà Thiên về Dương gia, ai dám tổn thương hắn một cây lông tơ, hắn tất đồ nó toàn tộc. Ta cũng muốn vượt quan. Dương tái sinh thế nhưng là chịu không được Tà Thiên nhanh hơn hắn quá. Quan cũng là nhanh chóng cướp ra ngoài. Hai cái này hài đồng thân phận đã sớm truyền khắp chúng thánh trong tai. Thực lực cường đại biến thái, hơn nữa còn có được ngự yêu ngự thú chi năng, tuyệt đối là trời sinh thánh chủng. Dương tái sinh bên người cũng không giống như Tà Thiên dạng này còn có thần cấp sinh linh bảo hộ. Hắn chỉ là đơn đấu người của đối phương, có hay không tùy tùng không quan trọng. Tà Thiên nhìn thoáng qua Dương tái sinh nói: tiểu thí hài, ngươi không được, ngươi mới không được, cả nhà ngươi đều không được. Dương tái sinh đáp lại nói. Dương Vũ mặt trong nháy mắt toàn bộ màu đen. Dương tái sinh đây là tại mắng hắn à? Hai người các ngươi có thể trực tiếp vào thành, không cần dựng lên. Khương Nha nhìn thoáng qua Tà Thiên cùng Dương tái sinh về sau tuyên bố. Tà Thiên cùng Dương tái sinh đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không làm rõ ràng được Khương Nha đây là ý gì. Những người khác cũng giống như thế. Còn có đãi ngộ đặc biệt sao? Các ngươi một trời sinh ma chủng, một trời sinh thần thai, có nhân tộc ta mạnh nhất huyết mạch, lẽ ra đạt được chiếu cố. Đi vào đi, Khương Nha thay chúng thánh giải hoặc nói. Không thể không nói, Khương Nha nhãn lực thật rất mạnh, trực tiếp nhìn ra hai người này thể chất phi phàm. Cái này không công bằng. Hai cọng lông đều không có dài đủ tiểu thí hài, nào có tư cách trở thành võ thánh. Có người không phục nói, nơi này ta quyết định, không phục liền lăn tới. Khương Nha quát tháo nói, người kia coi là thật cướp ra ngoài, dân bản địa bên này có người cướp ra ngoài cùng nó đọ sức. Các ngươi những này dã nhân, thật sự cho rằng rất đáng gờm sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là thánh nhân lực lượng. Người này mười phần tự tin, ngửa mặt lên trời gầm thét, thay phiên lang nha bổng đánh phía đối phương. Lục chuyển xoáy kích, đây là một thức đỉnh cấp thánh kỹ, lại phối hợp một kiện đỉnh cấp thánh binh, toàn lực oanh tập phía dưới, bộc phát uy lực tương đương mạnh. Cảnh giới của hắn kỳ thật so với Đàm Hùng còn thấp một cấp, chỉ là 10 cấp tinh văn cảnh giới thực lực, thế nhưng là bộc phát uy lực, không có chút nào thua kém Đàm Hùng. Đối phương ra cái kia bôi qua một tia hung lệ, chửi chúng ta, giết. Tay hắn giữ tại bên hông, một thanh thô giáp búa binh bị hắn rút ra, nhanh chóng chém ra ngoài, phủ mang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.